Chương 860, lão nương nói cho các nàng biết cái quỷ a. Bị ép buộc ta thấy là của ngươi để tay ở ngang hông của nàng. Dương Ánh thanh âm bỗng nhiên cất cao vài cái để si ben, dừng một chút, tự rêu nói, kỳ thực ngươi không cần giải thích, chúng ta chỉ là hiệp nghị kết hôn, chuyện của ngươi ta không có hứng thú đi tìm hiểu, ngươi nghĩ cùng ai hôn môi tùy ý ngươi. Ta không có vấn đề, chỉ là xin nhờ lần tới đừng cho ta xem thấy. Hiện tại, Lưu Húc ta cuối cùng với ngươi nói một lần, xuống xe sau cùng xuống xe hai chữ, Dương Ánh để si ben lần nữa cất cao, cũng may nàng là người thường. Như thế nào đi nữa nói cao để si ben, cách sư tử hống còn là có chút chênh lệch. Lưu Húc ngược lại cũng không trở thành lo lắng cho mình lỗ thai bị chấn động điếc. Lưu Húc thu hồi hô nở dê ba ho tha cờ hờ hạng liền, hậm hực nói ra, thật muốn không sao cả, ngươi cũng sẽ không để cho ta xuống xe. Tuy là thanh âm tương đối nhỏ, thế nhưng, dưới cơn thịnh nộ Dương Ánh còn là nghe thấy. Tốt, ngươi không xuống xe đúng vậy, ta dưới, ngươi liền ở trong xe đợi cả đời. A Dương Ánh hận hận chừng Lưu Húc liếc mắt, mở xe ra bên trong liền đi ra ngoài. Lưu Húc vội vàng đuổi theo ra, mắt thấy Dương Ánh là thật phải đi, Lưu Húc cũng không nghĩ ngợi nhiều được, tiến lên mấy bước, hai vươn tay ra từ sau đưa nàng toàn bộ ôm eo hết. Dương Ánh hiển nhiên không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại ở nơi này trước mặt mọi người ôm lấy chính mình, may là giờ khắc này ở thịnh nộ dưới trạng thái, nàng cũng là khó tránh khỏi yêu kiểu nhan phỉ hồng. Mà lúc này tiệm châu báu bên trong, Sophie ạ trong tay rượu đỏ, cũng là kém chút vẩy ra. Không ngờ tới ai nhiều năm như vậy tìm không thấy, ngươi lại nhưng đã kết hôn rồi. Cái này thật không biết muốn đả thương bao nhiêu nữ nhân tâm. Phía trước ở Lưu Húc trước mặt nhu tình bốn phía Sophie ạ, lúc này cũng đã là lánh diễm vô song. Đều nói nữ nhân là giỏi thay đổi, Dương Ánh như thế, Sophie ạ cũng như thế. Dung trong tay vùng vẫy ly rượu đỏ, Sophie ạ chân mày to cao lại, tự lẩm bẩm, thật là làm cho ta là khó a, đến cùng muốn hay không đem ngươi ở nơi này tin tức nói cho các nàng biết đâu, không phải nói cho các nàng biết lời nói, các nàng về sau nhất định sẽ trách ta. Nói cho các nàng biết lời nói, các nàng nhất định sẽ tới giành với ta nam nhân lão nương nói cho các nàng biết cái quỷ A lao bà, lần này là lỗi của ta có được hay không, ngươi thì nhìn ở hôm nay là chúng ta kết hôn cuộc sống phân. Thượng, ngươi liền cho ta một cơ hội A vì buổi tối không phải lưu lạc đầu đường, Lưu Húc không thể không hạ thấp tư thái, ta muốn thật cùng nàng có cái gì, cũng sẽ không chọn ở hôm nay ở ngay trước mặt ngươi hôn môi A ngươi lão công ta không có ngu như vậy A ngươi về điểm này chuyện hư hỏng ta không muốn quản. Nhanh lên một chút buông tay. Có thể là cảm thấy Lưu Húc nói cũng có chút đạo lý, Dương Ánh lành y đã là thấp xuống vài phần. Lưu Húc cảm giác được hấp dẫn, gia tăng giải thích, đúng, đúng, là, lao bà của ta công vụ bề bộn, tự nhiên không đếm xỉa tới ta chút chuyện này, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Ta buông tay, ngươi để ta với ngươi về nhà có được hay không mau buông tay cảm nhận được đã là có không ít người ở hướng về bên này chỉ trỏ. Dương Ánh mặt cười càng thêm phỉ hồng, làm gì được Lưu Húc ôm thật chặt. Làm sao cũng dễ rủa không ra. Ta không thả, ngươi đáp ứng trước ta. Lưu Húc không tha thứ nói. Sớm liền kiến thức quá Lưu Húc vô lại bản tính, Dương Ánh xấu hổ và giận dữ nói, mau buông ra lạp, có người thấy thế nào, ngươi không buông tay, chúng ta làm sao về nhà. Lưu Húc nghe vậy ngượng ngùng cười, có chút lưu luyến buông lỏng ra vây quanh Dương Ánh hai tay, trong bụng cảm thán, thật mềm à, xúc cảm cực tốt. Dương Ánh xoay người, liếc mắt trông lại, Lưu Húc nhất thời như rơi vào hầm băng, da đầu đều là hơi tê tê. Cũng may là ở trước mặt mọi người, Dương Ánh cũng không có làm khó Lưu Húc, chỉ là cùng hắn sượt qua người lúc, thủy tinh chất cảm dày cao gót cùng Lưu Húc chân mặt tới một cái tiếp xúc thân mật. Lão bà, ta liền biết ngươi là lòng dạ Bồ Tát, đại từ đại bi, đại. Lưu Húc vừa lên xe chính là bắt đầu dấu ngon dấu ngọt không lấy tiền giống nhau mở rộng ra nói, chủ yếu là chuyện này đích xác khiến cho chính hắn đều có chút ngượng ngùng, ai kêu ca mị lực lớn như vậy đâu câm miệng. Đáng tiếc Dương Ánh căn bản không cảm kích, trực tiếp lên tiếng cắt đứt. Sợi dây chuyền này ngươi hãy thu à, tuy là ta biết lấy thân gia của ngươi tự nhiên không có khả năng để ý loại này hạng liên, thế nhưng, hôm nay thời gian tương đối đặc thù, đây là làm chồng tấm lòng thành, ngươi hãy thu à, ta đeo lên cho ngươi. Nói, hắn chính là muốn động thủ cho Dương Ánh đội. Dương Ánh lanh luôn lên tiếng, nói, không lạ gì, lưu cho tiểu tình nhân của ngươi a mặc dù là ngoài miệng nói không lạ gì, thế nhưng, cũng là không có tránh né động tác. Lưu Húc tự nhiên biết đây là nữ sinh xấu hổ biểu hiện. Liều mạng chính là cho Dương Ánh đeo lên. Dương Ánh mặc dù là như trước lãnh đạo, thế nhưng, cũng là không có ở nói lời phản đối. Kỳ thực, Dương Ánh cũng là có chút mong đợi, đã lớn như vậy đây là Dương Ánh lần đầu tiên thu được khác phái lễ vật. Dương Ánh phụ thân, chuyên tâm nhào vào trên phương diện làm ăn, căn bản là không có kết thúc quá phụ thân trách nhiệm. Cảm nhận được trên cổ nhiều hơn hạng liên, Dương Ánh âm thầm nhắc nhở chính mình, đây là phải, đây là nên được, không thể cảm động, không thể để ở trong lòng cho Dương Ánh đội hạng liên sau đó. Lưu Húc ngắm Dương Ánh, dần dần nhíu mày. Dương Oánh có chút nhỏ vui vẻ, bất quá, ở thoáng nhìn Lưu Húc nhăn lại chân mày sau đó, nhất thời tan biến không còn dấu tích. Làm sao vậy, đau lòng, lấy đi, ai cho ngươi đeo lên cho ta. Bên trong xe nhiệt độ không khí lần nữa kịch liệt giảm xuống, Dương Oánh một tay cầm tay lái, một tay chính là muốn đem Hạng Liên hái xuống. Biết nữ nhân này có mơ tưởng, Lưu Húc chỉ phải khuyên bảo ngăn cản, nói ra, lão bà, ngươi hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Ta chẳng qua là cảm thấy dây chuyền này có chút xứng thượng bất thượng ngươi, ngươi quá đẹp, ta cau mày là bởi vì, lần tới không biết nên mua dạng gì Hạng Liên mới có thể xứng với ngươi. Hai anh, miệng lươi chân tru. Dương Oánh ngoài miệng chẳng đáng, bất quá, đi trích dây chuyền tay cũng là để xuống. Trải qua như thế một làm lỡ, đã là đến rồi lúc tan việc, Dương Oánh đơn giản cũng chính là hướng về trong nhà lái đi. Dương Oánh ở địa phương chính là ngoại ô thành phố một tòa độc đống biệt thự, cái này tòa biệt thự đã là có nhiều năm lịch sử. Tự Dương Oánh ra ra đem mua lại sau đó, nơi đây là được Dương gia tổ trạch. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.